sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 19 đến 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 19, Phó Phàm nằm ở trên giường, đăng lên bình luận sau tấm tắc nói, hiện tại tiểu nữ hài thật nông cạn, chỉ cần nam có gương mặt đẹp là được. Tiểu Bạch Kiểm, nói không chừng là cái bán mông cho nam nhân. Trên màn hình, bình luận của một đóa hoa dâu tây có lượt like càng ngày càng cao. Phó Phàm vừa lòng gật gật đầu, xem ra cùng chính mình giống nhau thanh tình người vẫn phải có. Phó Phàm bình luận số lượt like càng ngày càng cao, cuối cùng được đẩy lên trên cùng, là bình luận có số lượt like cao nhất. Phó Phàm cảm thấy hài lòng, lại ở dưới bình luận thêm mắm thêm muối đưa ra càng ác ý suy đoán, sau đó tắt máy tính. Phó Phàm vừa mới nằm xuống, laptop trên bàn bỗng nhiên tự khởi động máy. Phó Phàm, hắn bật dậy, trong lòng run sợ. Phó Phàm nhìn quanh phòng ngủ, rõ ràng trong phòng ngủ chỉ có một mình hắn, chính là laptop là như thế nào tự nhiên lại khởi động máy. Phó Phàm bước xuống giường, ý đồ đem máy tính đóng, hắn vừa mới đi đến trước máy tính đột nhiên bắt đầu chuyển phát phim ma. Mặc quần áo màu trắng nữ quỷ từ màn hình chậm rãi bò ra tới, Phó Phàm. Ngọa tào, Phó Phàm run rẩy vươn tay, nhanh tay ấn nút tắt máy, chờ máy tính tắt máy sau. Phó Phàm nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng bò vào ổ chăn. Phó Phàm người này là một cái người cứng đầu lại mạnh miệng, khuyết điểm là cực kỳ sợ quỷ. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng coi qua phim ma, bởi vì sợ hãi, cho nên khi nói đến yêu ma quỷ quái đều khịt mũi coi thường. Hắn nằm ở trên giường, vừa muốn ngủ, trên bàn máy tính lại lần nữa truyền đến tiếng thét chói tai. Phó Phàm vừa quay đầu lại, rõ ràng đã tắt máy máy tính lại khởi động máy. Hơn nữa lần này hiện lên chính là một bộ phim ma khác. Một cái sắc mặt trắng bệch nam quỷ, từ trong chăn của nữ nhân chui ra. Phó Phàm kêu thảm thiết một tiếng ném ra chăn, một bên run lẩy bẩy một bên lấy ra di động nhanh chóng tìm kiếm, máy tính vì cái gì chính mình khởi động máy. Phía dưới trả lời muôn hình vạn trạng, liền ở Phó Phàm quyết định tin tưởng máy tính bị nhiễm virus thời điểm, màn hình máy tính đột nhiên đen thui, trên màn hình nhảy ra mấy cái chữ in hoa có máu chảy đầm đìa. Người hay đi bịa đặt, xuống địa ngục sẽ bị rút lưỡi. Phó Phàm nhìn một hàng chữ máu chảy đầm đìa, cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, rút lưỡi địa ngục. Chẳng lẽ là đem đầu lưỡi cắt đi sao? Hơn nữa, hắn vừa mới thật sự đã đăng một cái bình luận không có bất luận cái gì căn cứ hơn nữa tràn ngập ác ý. Giống như vận mệnh chú định có một đôi mắt ở trên hư không chăm chú nhìn chằm chằm hắn hành động. Phó Phàm nhớ tới trong video thanh niên xuyên thấu qua tròng kính liếc mắt một cái, hắn rốt cuộc ý thức được chính mình chọc tới chân chính đại sư. Hắn vội không ngừng bò dậy, đầu đụng phải tủ đầu giường, hắn không rảnh lo đau, xin tha nói. Ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, đừng rút ta đầu lưỡi, trên màn hình chữ viết thay đuôi, đem bình luận xóa, nhanh lên. Ta thao, máy tính nghe hiểu được hắn nói chuyện. Vách ngăn cuối cùng trong nội tâm Phó Phàm hỏng mất, thút tha thút thít nức nở mà khóc lên. Ta xóa, lập tức xóa. Phó Phàm lấy ra di động, xóa đi một đóa hoa dâu tây bình luận, nghĩ lại phát ra một cái trạng thái. Người đang làm trời đang nhìn, ta đã ý thức được sai lầm của chính mình, thật lòng cấp trong video đại sư nói lời xin lỗi. Hy vọng đại gia nhìn xem bài học của ta, không cần sau lưng mắng chửi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình máy tính tối sầm, tắt máy. Phó Phàm phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn mơ mơ hồ hồ nhớ tới người lớn cảnh cáo hắn một câu. Nhân gian mọi lời nói nhỏ, trời đều nghe được. Lén lút làm chuyện xấu, không thể nào lọt qua mắt thần. Nói xấu sau lưng chính là việc làm của tiểu nhân. Sớm muộn gì có một ngày sẽ có người biết. Một đóa hoa dâu tây bình luận chỉ trong một tiếng liền thu được 4k lượt like. Đồng thời cũng ăn không ít mắng. Bình luận đột nhiên biến mất, có không ít cư dân mạng nóng tính tưởng cùng một đóa dâu tây hoa đối chiến, bởi vì tìm không thấy bình luận, đành phải từ mặt khác bình luận tìm vào trang chủ của một đóa hoa dâu tây. Sau đó, cư dân mạng ngơ ngác nhìn một đóa dâu tây hoa mới nhất trạng thái, có điểm không thể tin được, ngắn ngủn trong một tiếng, cư nhiên biết sai còn có thể sửa lại. Bình luận hot nhất tại một đóa hoa dâu tây mới nhất trạng thái. Ăn cái phao, ta thao, ta vốn là muốn mắng hắn bịa đặt, kết quả chính hắn xóa bình luận xong liền chính mình trước kia bình luận đều xóa, còn gọi người trong video là đại sư. Ta như thế nào đột nhiên cảm giác có điểm thần bí đâu. Cùng lúc đó, phố Nam Bắc thành phố Dĩnh Giang, Siêu Bạc sau một loạt hành động, xác định Phó Phàm đã xóa rớt bình luận cảm thấy mỹ mãn mà trở lại bản thể, đang muốn khởi động máy tiếp tục lướt web, đột nhiên phát hiện phía sau đứng một người. Lão bản, Vưu Tinh Việt buồn bã nói, tối rồi không ở nhà, đi làm chuyện gì? Hoàn toàn thành hình khí linh có thể ngắn ngủi rời đi bản thể, nếu tu vi cao thâm, có thể cùng Tỷ Hưu và Kim Thiểm giống nhau thời gian dài chạy ra ngoài chơi. Siêu Bạc nói dối, ta vừa mới ngủ dậy, nói xong, màn hình nháy nháy, hoàn toàn để lộ ra Siêu Bạc chột dạ. Siêu Bạc, cho nên nói có màn hình chính là không tốt, đối với đồ vật mà nói, tâm tình không thể viết ở trên mặt, nhưng có thể viết ở trên màn hình không, không. Vưu Tinh Việt đâu vào đấy mà mở trên tay chuyển phát nhanh hộp, nói. Khí linh không ở nhà, người cho rằng ta không nhìn thấy sao? Siêu Bạc thở hổn hển nói. Lão bản ngươi hôm nay đi tham gia lễ cắt băng, một cái đài truyền thông địa phương nhỏ quay ngươi, còn loạn viết tiêu đề kiếm lưu lượng, có cái ngu ngốc mắng ngươi là tiểu bạch kiểm, lượt like đặc biệt nhiều, ta liền mở hắn máy tính phát một ít phim ma dọa dọa hắn. Cứ nhiên dám mắng hắn lão bản, hắn cái này 24 giờ đều đang lướt sóng 5 giờ tuyển thủ có thể buông tha hắn sao? Đương nhiên không thể, Vưu Tinh Việt bóc ra một cặp loa nhỏ rực rỡ lung linh, lắc đầu. Ngươi không hiểu. Tiểu Bạch Kiểm là khen ta lớn lên đẹp. Siêu Bạc cầm lòng không nổi di chuyển camera theo cặp loa. Hắn chính là ghen ghét lão bản ngươi lớn lên đẹp. Lão bản trên tay là một bộ mới phát hành loa. Khốc huyễn, muốn, Vưu Tinh Việt kiểm tra kỹ cặp loa, hiếu kỳ nói. Ngươi còn có thể từ xa điều khiển người khác máy tính. Siêu Bạc, à không, nhưng là ta có thể theo tín hiệu bò đến trong máy tính của hắn. Vưu Tinh Việt. Chân thật lần theo mạng đi tìm người. Ở Siêu Bạc loạn chuyển camera, Vưu Tinh Việt cười. Hai ngày trước xem ngươi cùng Tử Đàn cùng nhau dạo shop online, trong giỏ hàng giống như có này đôi loa, thích sao? Siêu Bạc lập tức móc ra một cái quỷ xuống đất rơi lệ biểu tình. Cảm ơn lão bản, hài tử đời này đối lão bản một lòng không đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tinh Việt biết trung tâm thương mại khai trương ngày đó. Chính mình bị không ít người quay video, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, hắn cư nhiên thật sự ở trên mạng nho nhỏ nổi tiếng một phen. Hơn nữa bởi vì là thành phố Dĩnh Giang truyền thông địa phương phát ra video, cho nên lướt đến video có không ít đều là thành phố Dĩnh Giang người địa phương. Vưu Tinh Việt rõ ràng cảm giác gần nhất lượng người tới không lưu khách gia tăng rồi. Vưu Tinh Việt 8 giờ hơn mở cửa hàng, treo lên đang mở của thẻ bài. Nhìn thấy đứng ở cửa vài cái nữ hài tử đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hắn. Vưu Tinh Việt buồn cười, nghiêng người tránh ra cửa. Muốn vào xem sao, một cái váy ngắn nữ hài hướng Vưu Tinh Việt phất tay. Học trưởng, ta cũng là Dĩnh Giang đại học học sinh, có thể học sinh có thể giảm giá sao? Vưu Tinh Việt tốt nghiệp đại học Dĩnh Giang, thật đúng là xem như nữ hài học trưởng. Hắn liền tiếp lời nữ hài nói đùa. Như vậy, có bài báo khoa học giảm giá năm. Váy ngắn nữ hài một thân hàng hiệu, nàng vốn dĩ chỉ là nói giỡn, nghe được Vưu Tinh Việt nguyện ý tiếp nàng nói đùa, lập tức cùng khuê mật cười thành một đoàn, tay nắm tay tiến vào đồ cổ cửa hàng. Bởi vì bị quay video, Vưu Tinh Việt trong tiệm tới không ít sinh viên đại học Dĩnh Giang, muốn chiêm ngưỡng, một chút cái này đột nhiên biến thành hot mạng học trường. Váy ngắn nữ hài vừa vào cửa, đến xem nổi tiếng cửa hàng chụp bức ảnh tâm thái lập tức giảm xuống dưới. Nàng là mỹ thuật hệ, ngầm yêu thích cổ phong, đối triều đại cổ phục sức có nghiên cứu nhất định. Bởi vậy nàng liếc mắt một cái đảo qua đi, liền ý thức được này gian trong tiệm đồ cổ chỉ sợ có một lượng lớn hàng thật. Nhiều bức, thật là ngẫu nhiên gặp được bảo tàng cửa hàng A, nàng không có chú ý tới chính là, từ lúc nàng vào cửa bắt đầu, có một đạo tầm mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong tầm mắt tràn ngập khát vọng. Vưu Tinh Việt đi đến bên người Tử Đàn. Nhẹ nhàng khụ một tiếng. Tử Đàn thu hồi tầm mắt, siêu cấp lớn tiếng nói. Lão bản, ta muốn nàng, đem ta đẩy mạnh tiêu thụ cho nàng, mau. Xinh đẹp muội muội a, Vưu Tinh Việt bưng lên cái ly, nhờ vào cái ly che lấp nhẹ giọng nói. Nói nhỏ chút, vạn nhất nàng có thể nghe thấy đâu. Hơn nữa đây là ngươi lần thứ bao nhiêu coi trọng cái xinh đẹp cô nương. Có thể hay không chuyên nhất điểm, Tử Đàn bản thể xoắn đến xoắn đi. Ai nha, đừng nói nhân ra như vậy, váy ngắn nữ hài hỏi, lão bản, ta có thể chụp mấy bức ảnh sao? Vưu Tinh Việt rời đi cái ly, trong ánh mắt ý cười nhợt nhạt. Đương nhiên có thể, váy ngắn nữ hài chụp mấy tấm ảnh chụp, cúi đầu đã đăng bài, không đến vài phút, ngoài cửa hàng lại đi tới nữa một cao một thấp hai cái nam sinh. Người thấp hơn mang mũ cùng khẩu trang, lộ ra làn da tái nhợt không hề huyết sắc. Cao nam sinh so với Vưu Tinh Việt còn cao hơn một ít, mặc một thân đồ thể thao, xuyên thấu qua quần áo đều có thể nhìn ra hàng năm rèn luyện ra tới dáng người. Có chút không khỏe chính là, người nam sinh cao hơn cư nhiên để tóc dài, búi lại. Cao nam sinh cẩn thận đỡ mang mũ nam sinh vào cửa, bị đối phương giờ khóc giờ cười mà đẩy một chút. Mang mũ nam sinh thực bất đắc dĩ nói, ta lại không phải giấy gấp thành. Hai cái nam sinh trên cổ tay có một vòng đỏ tươi tuyến, đem hai người gắt gao nối lại. Vưu Tinh Việt thu hồi tầm mắt, đi lên tiếp đón. Hoan nghênh ghé thăm, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Vưu Tinh Việt nói chuyện, người nam sinh thấp hơn ngẩng đầu, hắn nhìn đến Vưu Tinh Việt đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nhíu mày, một đôi cực xinh đẹp ánh mắt lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Vưu Tinh Việt nghiêng đầu, không rõ đối phương kinh ngạc cái gì. Hắn không đến mức lớn lên khó coi, làm nhân gia cảm thấy thất vọng đi. Hơn nữa hôm nay 35 độ, Vưu Tinh Việt đều cảm thấy nóng. Cái này nam sinh lại che đến kín mít, mang mũ cùng khẩu trang không nói, trên người thế nhưng còn ăn mặc áo khoác. Lão bản, nam sinh tháo xuống khẩu trang, hắn thở dài, sau đó nhợt nhạt mỉm cười. Ta kêu Quý Ca, nghe danh, không lưu khách đã lâu, đây là một gương mặt khiến ai gặp cũng khó có thể quên. Nếu một hai phải hình dung, Vưu Tinh Việt nhất thời trừ bỏ. Quốc sắc. Thế nhưng nghĩ không ra cái từ gì có thể dùng để miêu tả đối phương trên người. Quý Ca nhắc tới, không lưu khách, ba chữ khi hơi hơi tạm dừng, ngữ khí nghe như là trước kia đã biết không lưu khách, loại này biết không phải trên mạng ngẫu nhiên nghe nói, mà là có nhiều hơn người thường hiểu biết. Vưu Tinh Việt đẩy mắt kính, quyết định về sau mỗi ngày đều phải mang cái kia có thể mở mắt âm dương mắt kính. Quý Ca sở hữu mắt phượng, lông mi cực kỳ dài, ngũ quan tươi đẹp. Tính cách lại thập phần ôn nhu. Lão bản so với ta trong tưởng tượng trẻ hơn rất nhiều. Cao nam sinh yên lặng nhìn về phía Vưu Tinh Việt, đại khái là Vưu Tinh Việt quá anh tuấn mặt cho hắn áp lực. Nam sinh giơ tay lên sờ sờ chính mình cơ ngực, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, lộ ra một cái thực hài lòng tươi cười. Vưu Tinh Việt, đứa nhỏ này ít nhiều có điểm tật xấu. Quý Ca ngượng ngùng mà kéo kéo một phen nam sinh, đây là bạn của ta, Ngụy Minh Tư. Ngụy Minh Tư, ngươi hảo, Quý Ca, lão bản, có thể nói chuyện riêng một chút chứ? Ngụy Minh Tư ánh mắt lộ ra cảnh giác, nhìn lướt qua Vưu Tinh Việt. Ta không thể cùng ngươi sao? Quý Ca thái độ kiên định, ta có chút lời nói muốn đơn độc cùng lão bản nói. Vưu Tinh Việt nhẹ nhàng nhướng mày, mời, Quý Ca trạng thái thân thể rất kém cỏi, Vưu Tinh Việt mời hắn vào bên trong, hai người vừa lúc đi ngang qua tử đàn. Tử đàn đều vào chính mình linh lực mỏng manh, người thường nghe không thấy tiếng của nó, đối với Quý Ca lớn tiếng nói. Mỹ nhân Moa Moa, tử đàn quả nhiên là cái cây châm hoa tâm, hắn vốn đang đối mấy cái nữ hài vứt mị nhãn, hiện tại nhìn đến dung mạo cực thịnh Quý Ca, lập tức đã quên mất mấy cái nữ hài. Vưu Tinh Việt, tử đàn, một cái đối sắc đẹp khăng khăng một mực nhan cầu. Quý Ca hoảng sợ, hắn trái phải nhìn một vòng. Xác định mặc váy ngắn nữ hài cùng Ngụy Minh Tư đều nghe không thấy chính mình nói chuyện, mới nhẹ nhàng mà cười nói. Không lưu khách vẫn là như thường lui tới náo nhiệt, Vưu Tinh Việt bước chân bỗng dừng, ôn hòa nói. Quý tiên sinh biết không lưu khách, Quý Ca cư nhiên có thể nghe được tử đàn thanh âm. Tử đàn cùng siêu bạc tu vi yếu kém, loại này linh lực nhỏ yếu khí linh liền tính mở thiên nhãn hoặc là mắt âm dương, cũng thực dễ dàng bởi vì quá yếu ớt mà bị xem nhẹ. Quý Ca, là, trước kia nghe các tiền bối nói qua, bất quá ta tu luyện thời gian ngắn, chờ đến ta có thể hóa thành hình người, không lưu khách đã đóng cửa từ chối tiếp khách rất nhiều năm. Hắn tìm rất nhiều năm, vô luận như thế nào hỏi thăm, đều không có không lưu khách tin tức, liền ở lúc hết sức sắp từ bỏ, cơ nhiên ở trên mạng nhìn thấy không lưu khách tin tức. Chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới khai trương không lưu khách. Có một cái linh lực mỏng manh người thường lão bản. Quý Ca nuốt xuống chua xót, kỳ thật hắn đã từ bỏ, bất quá là chợt biết được không lưu khách tin tức, hy hy vọng lại lần nữa được đốt lên, hiện tại cũng không cần quá thất vọng. Chỉ là vô luận quý ca khuyên chính bản thân thế nào, nỗi thất vọng sau khi hy vọng lại lần nữa tan biến luôn là càng làm người nản lòng thoái chí. Quý ca thật sâu thở ra một hơi, triển khai tươi cười. Mấy ngày hôm trước trên diễn đàn trường học đột nhiên có bài viết về không lưu khách, ta mới biết được không lưu khách lại một lần nữa hiện thế. Hắn có nỗi niềm khó nói, Vưu Tinh Việt từ nhỏ giỏi về phỏng đoán người khác cảm xúc, bất động thanh sắc nói. Nếu ngài vẫn luôn ở tìm không lưu khách, khẳng định có vật cần. Có thể nói ta nghe một chút sao, có lẽ ta có thể giúp được. Tử Đàn tự đề cử chính mình, ta, nhất định là cần ta. Tử Đàn sắp hưng phấn điên rồi. Xinh đẹp muội muội thực tốt, lại xinh đẹp lại có tiền muội muội càng tốt. Nhưng là có thể nhìn thấy hắn nghe thấy hắn đồng loại, đó là tốt nhất. Huống chi trước mặt quý ca lớn lên hoa hờn nguyệt thẹn khuynh quốc khuynh thành. Mỹ nhân a, Tử Đàn đáng thương vô cùng. Cần ta đi mỹ nhân, người xem ta như vậy nhỏ, quá lâu không có nhân khí, sẽ chậm rãi chết đi. Hơn nữa hiện tại trong tiệm trừ bỏ ta, chỉ có một cái khí linh, vẫn là cái máy tính. Tử Đàn như vậy hoạt bát, quý ca trong lòng u sầu tản ra, hắn thực khó xử mà lắc đầu. Không được, ta không thích hợp thỉnh một cái khí linh trở về. Tử Đàn chịu mỹ nhân cự tuyệt. Vì cái gì, có phải hay không bởi vì ta không đủ xinh đẹp? Lão bản, mau, lại lau lau ta liền đẹp. Quý ca trầm mặc vài giây, chậm rãi nhấc mũ lên. Vưu Tinh Việt nhìn ra đầu bên dưới mũ, ngẩn ra. Quý ca là yêu quái. Theo lý thuyết nếu có thể biến ra tuyệt mỹ dung mạo, tự nhiên cũng có thể hóa ra một đầu tóc đen dày, chính là phía dưới quý ca mũ, không có tóc. Tử Đàn chấn động, chẳng lẽ là rụng tóc? Quý ca thật ngượng ngùng mà cười, có phải hay không thật khó coi, dọa đến các ngươi, ta không có tóc, không dùng được cây châm. Tử Đàn tự tin tràn đầy nói, không có việc gì mỹ nhân, ngươi đừng hoảng hốt, ngươi chỉ cần nuôi lên một tầng rất mỏng đầu tóc. Sau đó không có việc gì mang theo ta, ta là có thể làm ngươi đem đầu tóc biến dài trở lại. Vưu Tinh Việt chậm rãi nhíu mày, cẩn thận đánh giá quý ca. Có thể hóa thành hình người yêu quái, tu vi đều rất là tinh thâm. Như tổng quản cục Lê Mạo, khí sắc cực tốt thần thái sáng láng, nhưng quý ca lại bất đồng, hắn nơi nơi lộ ra suy yếu. Quý ca một lần nữa đeo lại mũ, lặng im một lát, mỉm cười nói. Không được nha. Ta đã khô héo, lá cây đều sắp rớt hết, cho nên mới không có tóc. Tử Đàn ngẩn ra, quý ca ngược lại như không có gì nói. Ta sắp chết, Tử Đàn kinh hoàng mà nhìn lão bản. Hắn vừa rồi nhiệt tình tự mình đẩy mạnh tiêu thụ, có phải hay không tổn thương tới rồi mỹ nhân? Vưu Tinh Việt giơ tay, trấn an mà vuốt ve Tử Đàn hai cái. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía quý ca, chắc chắn nói. Không lưu khách hẳn phải có người yêu cầu đồ vật. Là cái gì? Vưu Tinh Việt xác thật là một cái tại chính sự tuyệt không hàm hồ đáng tin cậy người. Quý ca nhấp môi, một cái chậu hoa sơn thủy, dùng một loại đất đặc thù để nung thành chậu, nghe nói có tác dụng chữa khỏi bộ rễ thực vật. Khí linh nhất định có đặc thù năng lực, nhưng pháp khí không phải khí linh cũng có không tầm thường bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý ca nhắc tới chậu hoa thuộc về loại sau, mà không lưu khách. Là một cửa hàng từ lúc khai trương liền không ngừng thu thập kỳ dị chân bảo đồ cổ, vô luận là cái dạng gì đồ vật đều có cất chứa. Vưu Tinh Việt nói, chúng ta đi nhà kho tìm một chút. Quý ca, nghe nói cuối cùng một cái chậu hoa cũng đã bị vỡ, ta cũng chỉ là ôm một tia hy vọng cuối cùng đến xem mà thôi. Vưu Tinh Việt không nói chuyện, chỉ là đem theo quý ca vào nhà kho. Không lưu khách đang ở nhà kho thống kê đồ cổ, siêu bạc nhìn không thấy hắn. Nhưng không lưu khách có thể ở trên giấy viết xuống thông tin đồ cổ, siêu bạc liền có thể ghi lại ở bảng thống kê. Nghe được tiếng bước chân, không lưu khách quay đầu lại. Tinh Việt muốn cái gì đồ vật sao? Vưu Tinh Việt ngồi xổm xuống, nhà kho có hay không một cái có thể ôn dưỡng thực vật bộ rễ chậu hoa? Không lưu khách nghĩ nghĩ, ban đầu có, sau lại cái kia làm chậu hoa thợ thủ công phạm và hoàng đế kiêng kỵ. Hoàng đế liền hạ lệnh đập hư thợ thủ công chế tác tất cả đồ vật. Trong nhà cái kia chậu hoa đặt ở bên ngoài, chúng ta đều không kịp cứu lại, đã bị quan sai đập vỡ. Cái kia thời đại, chính là như vậy. Không lưu khách thanh âm dần dần yếu bớt, hắn thực xin lỗi mà nhìn về phía quý ca. Hắn chỉ là tâm tính duy trì như một đứa nhỏ, cũng phải cái gì cũng đều không hiểu. Hắn nhìn ra được tới, này cây mẫu đơn có thể nói là quốc sắc, sắp chết rồi. Vưu Tinh Việt cùng Không Lưu Khách đều lâm vào trầm mặc, nhà kho không khí đột nhiên áp lực lên, liền Siêu Bạc gõ bàn phím thanh âm đều biến mất. Một lát sau, Vưu Tinh Việt cơ hồ là có chút gian nan mà thuật lại lời Không Lưu Khách. Đừng như vậy, Quý Ca ngược lại cười rộ lên, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là có một chút. Có một chút luyến tiếc, ta còn không kịp bồi hắn đến già. Nghe nói Không Lưu Khách lão bản là một gốc cây hoa thược dược có tu vi ngàn năm, hắn mới ôm một tia hy vọng tìm tới, không nghĩ tới Không Lưu Khách đã đổi lão bản. Đến nỗi chậu hoa, hắn trước kia liền biết trên đời đã không còn. Quý Ca thực nghiêm túc nói, thật sự, ta thực thỏa mãn, thỉnh lão bản cùng Không Lưu Khách không cần tự trách, sống chết có số, là việc đương nhiên. Vưu Tinh Việt chỉ là cười cười, ý cười không chạm tới đáy mắt, trong ánh mắt đều là trầm trọng. Ngược lại là Quý Ca an ủi hắn vài câu, ngay sau đó điều chỉnh tốt biểu tình đi ra nhà kho. Ta sẽ hào hào quý trọng thời gian còn lại cùng Minh Tư, cho nên ta đã thật vui vẻ. Nếu lại bởi vì ta, làm lão bản cùng Không Lưu Khách đều khổ sở, ta đây sẽ thực áy náy. Vưu Tinh Việt cách năm cái kệ bác cổ, xa xa nhìn ngồi xổm ở cửa Ngụy Minh Tư, nhẹ giọng nói. Người như thế nào cùng hắn nói? Quý Ca, ta nói cho nói hắn ta mắc bệnh ung thư, trị bệnh bằng hóa chất mới rụng tóc. Kỳ thật bệnh viện có ta quen biết yêu quái, hắn giúp ta chứng minh, Minh Tư cái gì cũng không biết, hắn cho rằng ta nhất định sẽ tốt lên. Quý Ca đôi mắt phím hồng, hắn đem nước mắt nhịn trở về. Hắn còn nói, muốn thay ta để tóc dài, sau đó cho ta làm một bộ tóc giả, đáng tiếc ta không dùng được. Ngụy Minh Tư đang ở cùng váy ngắn nữ hài cãi nhau, chùm tóc nhỏ sau gáy lúc ẩn lúc hiện. Ngụy Nhất Duyên, không cần sờ tóc của ta, sẽ rụng có biết hay không? Váy ngắn nữ hài Ngụy Nhất Duyên, hứ, đã nói ngươi phải xài cả dầu xả, nhìn xem ngươi một đầu tóc khô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cửa người đến người đi, có chút người đối Ngụy Minh Tư cái đầu tròn nhìn xem với ánh mắt khác thường, mà Ngụy Minh Tư không hề để ý, còn cho chính mình buộc một cái dây cột tóc màu hồng phấn. Cách chương.